Yêu em, nữ phụ, chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày mở tiệc mừng cô về nước, nên những người giúp việc đang trang trí quanh nhà. Nhìn xung quanh không thấy nữ chính thì cô liền biết chắc chắn cô ta đang bám theo đám nam chủ đó rồi. Cô hiểu cô ta quá mà. 7 giờ tối tại biệt thự Hàn Gia, ba mẹ đã mời rất nhiều người thượng lưu đến. Có người đến định hót tìm kiếm những mối làm ăn, móc nối quan hệ, cũng có người thật tâm đến chung vui. Nhưng đó chỉ là số ít thôi. Do bữa tiệc được tổ chức tại nhà chính nên ai có thiệp mời mới vào được. Không có những phóng viên, chó săn nên rất nhanh bữa tiệc bắt đầu. Ngô Tuyết Mai bước xuống khiến cho những người xung quanh đều nhìn về cô ta. Hôm nay cô ta cố tình mặc chiếc đầm trắng tôn lên nước da trắng của cô ta. Chọn bộ trang sức của hãng CS, chém đấy, mà cô ta tốn rất nhìn tiền để có nó. Đôi giày màu nút khiến đôi chân cô ta càng thêm nhỏ gọn xinh xắn. Túi xách hãng Chanel, hình ảnh chỉ mang tính minh họa. Có nhiều người nhìn cô ta nước bọt chảy ra. Có người thì nhìn đến ngẩn người. Đỏ mặt, nhìn kết quả như cô ta mong muốn khiến cho cô ta càng tự tin bước xuống. Có nhiều người sau khi thấy cô ta xuống đều xoay quanh cô ta định hót. Ôi, cô là Hàn tiểu thư trong truyền thuyết sao? Bởi vì theo họ biết thì đây là tiệc tẩy trần cho cô công chúa của Hàn gia. Khi thấy cô ta từ trên đi xuống thì họ tưởng cô là Hàn tiểu thư trong truyền thuyết ấy. Đúng vậy, tôi là đại tiểu thư Hàn gia, nghe mọi người gọi cô ta như vậy. Cô ta bèn lấy đó làm kiêu hãnh, thừa nhận mà quên mất bản thân mình chỉ là con riêng thôi. Ha ha, quả đúng như lời đồn. Tiểu thư Hàn gia xinh đẹp tuyệt trần. Chào cô, tôi là vợ của Tống Vinh, chủ công ty Tống Thị. Sau khi nhận được lời xác định của cô thì bắt đầu móc nối quan hệ. Chào Tống phu nhân, thấy bà ta nịnh cô ta như thế thì cô ta càng vênh váo. Chào Hàn tiểu thư, tôi là phu nhân công ty A. Hàn tiểu thư, tôi là phu nhân công ty X. Thấy bà ta nịnh được cô ta thì những người xung quanh đều nhao nhao móc nối. Họ thật sự không phải khen cô ta mà thật ra chỉ khen cái danh phận của cô ta thôi. Họ gặp được nhiều người còn đẹp hơn cô ta nữa. Cô ta chỉ có vẻ mặt thanh tú mà dám lên mặt. Nhưng họ phải nhịn, chỉ dám nói trong lòng thôi, vì ai biểu cô ta là con gái độc nhất vô nhị của Hàn gia chứ. Cô ta nghe mọi người nịnh hót thì rất là vui trong lòng. Nhìn đi, tất cả bọn họ đều hướng đến cô ta mà nịnh hót đấy thôi. Cô ta nói rồi, không ai có thể vượt mặt cô ta cả. Cô ở trên lầu thu hết tất cả biểu cảm của cô ta vào mắt hừ. Cứ ảo tưởng đi, trèo càng cao thì té càng đau. Cô ta nhìn xung quanh thì thấy một đám nam nhân vô cùng đẹp trai đang đứng góc khuất uống rượu trò chuyện. Trong đó có cả phong thần giật của cô ta nữa. Tất cả những người đàn ông đó sẽ thuộc về mình. Chỉ riêng mình thôi, ảo tưởng vừa thôi chị. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc tẩy trần của con gái Hàn mỗ này. Nào con gái cưng của ta, hãy xuống đây nào. Dứt lời tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay. Cô ta định bước lên nhưng nghe ông ta nói liền khựng lại. Hàn Tuyết Băng, con gái của ta. Hai tay cô ta nắm chặt lấy góc váy. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được cô ta đang kiềm chế sự tức giận của mình. Bỗng tất cả các đèn đều tắt, có một ánh sáng hướng cầu thang khiến cho mọi người không nhịn được mà quay đầu nhìn. Chúc một ngày tốt lành. Xin chào, hôm nay Tiểu Anh được nghỉ dương lịch nên tranh thủ viết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.